Xuyên đến thế giới thú nhân, ta bị một con rắn lớn nuôi dưỡng. Chương 3, gặm sống một con hươu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Ca khóc xong thoải mái hơn nhiều, cảm nhận được đại xà có lẽ đang an ủi cô. Cô dùng cánh tay lau nước mắt, cẩn thận hỏi con rắn lớn, đại xà, có thể đưa tôi đến bờ sông không, tôi muốn rửa mặt. Giống cái nhỏ không khóc nữa, nói gì đó, còn chỉ vào mặt mình, xà khí thè lưỡi muốn L, I, E. Em mờ mặt giống cái nhỏ. Tử Ca né tránh, buồn bã nhíu mày. Nước, bờ sông, thấy đại xà nhìn mình, cô thậm chí có thể nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Tử Ca lắc đầu, nhìn xung quanh, mắt sáng lên, chỉ vào vỏ quả trên mặt đất, lại chỉ ra bên ngoài, hai cánh tay làm động tác bơi lội, cố gắng bày tỏ mình muốn ra ngoài. Giống cái nhỏ muốn ăn bạch quả sao? Xà khí nửa hiểu nửa không gật đầu, đang tính bỏ xuống vách đá. Giây tiếp theo, đuôi hắn bị giống cái nhỏ ôm chặt, xà khí quay đầu nhìn lại, giống cái nhỏ đang loay hoay ngồi trên người hắn. Đây là, muốn đi cùng hắn sao? Xà khí dùng đuôi quấn lấy eo giống cái nhỏ, đảm bảo giống cái nhỏ sẽ không ngã xuống, mới quay đầu bơi về phía sâu trong rừng. Những cây đại thụ cao chọc trời, có những cây cành lá giao nhau, cành lá xum xuê xòe ra, chồng chất lên nhau, như đám mây xanh biếc, rễ cây đờ, em mờ sâu vào lòng đất, dần dần to ra. Giữa khu rừng nguyên sinh tĩnh mịch, một con rắn vàng khổng lồ đang chậm rãi bò qua. Cành cây, sỏi đá dễ dàng bị nghiền nát dưới sức nặng của nó, để lại dấu vết di chuyển rõ ràng. Sinh vật đáng sợ như vậy lại cẩn thận bảo vệ con người nhỏ bé trên lưng mình. Tử Ca không để ý điều này, cô nheo mắt cố gắng tìm kiếm nguồn nước. Trời không phụ lòng người, đại xà vậy mà lại đưa cô đến bên bờ suối. Hóa ra lúc nãy đại xà thật sự hiểu ý cô còn tưởng nó không hiểu. Tử Ca vui mừng vỗ vỗ lớp da rắn dưới thân, xà khí có thể cảm nhận được niềm vui của giống cái nhỏ bé, thầm nghĩ đi hái bạch quả quả nhiên là đúng đắn. Bạch quả chỉ có ở ven suối, càng vào sâu trong rừng lại càng ngọt. Nơi này đều là lãnh địa của xà khí, hắn yên tâm đặt giống cái nhỏ bé xuống bãi cỏ, ra hiệu mình đi hái bạch quả, bảo cô ngoan ngoãn ngồi trên đất chờ hắn. Tử Ca thấy đại xà sau khi đặt cô xuống liền bò lên cây, bèn tự mình từ từ bò về phía bờ sông. Nước suối rất sạch, chảy xiết, cô nghĩ gần đây hẳn là có thác nước. Cô đưa tay vốc nước suối lên uống vài ngụm, dòng nước suối mát lạnh mang theo hương vị cỏ cây nhàn nhạt, có vị ngọt đặc biệt, giữa ngày hè oi bức khiến tinh thần sảng khoái. Tử Ca rửa mặt vài lần, vén váy ngồi bên bờ suối, đưa chân xuống dòng nước, thoải mái thở ra một hơi. Mặc dù không có điều hòa, nhưng có bóng cây che mát, dòng nước suối mát lạnh chảy qua hai chân, có cảm giác năm tháng bình yên. Đáng tiếc không nhìn rõ luôn là nỗi khổ của cô. Cô ghét cảm giác mờ mờ ảo ảo trước mắt. Điều này khiến cô gặp khó khăn trong sinh hoạt, trong lòng luôn cảm thấy bức bối. Lúc này, đại xà cũng đã quay lại bên cạnh cô, cắn nứt vỏ bạch quả, đặt vào lòng cô. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Bà Tử Ca không khỏi cảm thán, đúng là một con rắn hiểu lòng người, sắp thành tinh rồi nhỉ. Đại xà, anh cũng xuống ngâm mình đi, thoải mái lắm. Tử Ca đẩy đẩy con rắn, chỉ vào dòng suối nhỏ. Xà khí bỏ vào dòng suối, đối với Tử Ca nước khá sâu. Nhưng đối với xà khí còn chưa ngập đến 1/2 thân mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Ca vớt chút nước, đưa đến trước mắt đại xà. Nước, sau này có lẽ cả đời cô sẽ ở đây, cô không thể sống thiếu nước. Đại xà có vẻ rất thông minh, nếu vậy cô sẽ dạy cho đại xà một số từ đơn giản dễ hiểu. Nước trong tay chảy hết, cô không nản lòng, vớt lên hết lần này đến lần khác, mỗi lần vớt lên. Cô lại đưa đến trước mắt đại xà nói. Nước, lặp lại mười mấy lần, cô lại đưa bạch quả đến trước mắt đại xà. Quả, rồi lại lặp lại động tác giống như với. Nước, xà khí ngoan ngoãn nhìn giống cái nhỏ bé lặp đi lặp lại. Hắn nghĩ đây có lẽ là ngôn ngữ của bộ lạc giống cái nhỏ bé. Giống cái nhỏ bé nói với hắn 2-3 lần là hắn đã hiểu. Nhưng hắn rất thích giọng nói của cô. Thỉnh thoảng lại dùng lưỡi rắn L, I, E. Em mờ mờ u bàn tay cô để đáp lại. Đến giữa trưa, trái cây ăn vào buổi sáng đã tiêu hóa hết từ lâu. Bụng truyền đến tiếng sôi ùng ục, Từ ca thở dài, cam chịu ăn trái cây. Trái cây rất ngon, cô lại thích ăn trái cây. Trái cây ở nơi này còn ngon hơn trái cây cô từng ăn trước đây. Nhưng cô cũng không muốn bữa nào cũng ăn trái cây thay cơm nha. Thôi kệ đi, có ăn là tốt rồi. Cô cũng tự biết thân biết phận, không dám đòi hỏi gì hơn. Xà khí nhìn bầu trời, L, I, E, M lên mặt giống cây nhỏ bé. Xì xì xì xì, ta đi săn mồi. Tử ca thấy đại xà trong nháy mắt đã bơi đi rất xa, lo lắng đứng dậy. Đại xà, đáng tiếc con rắn trong nháy mắt đã biến mất. Tử ca thất vọng ngồi xuống đất. Nếu đại xà bỏ rơi cô có thể sống được bao lâu ở đây? Sẽ không đâu, chắc là đại xà đi tìm đồ ăn thôi. Tử ca không dám đi lung tung, cũng không thể đi, ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, cầu nguyện đại xà có thể quay lại. Cô nghĩ rất nhiều, chờ rất lâu, hơn một tiếng sau, cuối cùng cô cũng nhìn thấy màu trắng vàng đang dần tiến lại gần. Tử ca vui mừng, vẫy tay về phía xa. Đại xà, buổi sáng bắt được lợn rừng nhưng giống cái nhỏ bé không ăn, hắn cố ý đi tìm hươu sừng đỏ mà các giống cái đều thích về cho cô. Còn đặc biệt tốn rất nhiều công sức mới tìm được một con hươu con. Trở về thấy giống cái nhỏ bé vẫy tay với mình, hắn không nhịn được vui mừng trong lòng. Đây chính là giống cái sao? Khó trách mọi người đều thích tìm giống cái, hóa ra nuôi giống cái là chuyện vui vẻ như vậy. Xà khí đặt hươu sừng đỏ con trước mặt giống cái nhỏ bé. Xì xì xì xì, mau ăn đi giống cái nhỏ bé của ta. Cho tôi, Tử ca chớp mắt, vội vàng lắc đầu. Anh ăn đi đại xà, tôi không ăn thịt sống. Xà khí thấy giống cái nhỏ bé lắc đầu, trong mắt tràn đầy đau lòng. Khó trách giống cái nhỏ bé gầy hơn giống cái bình thường. Không ăn thịt chỉ ăn trái cây thì làm sao béo lên được. Xà khí thầm nghĩ nhất định phải nuôi béo giống cái nhỏ bé này. Thấy đại xà ngậm con hươu còn to hơn cả cô dí vào miệng mình. Mùi M, Á, U tanh lập tức tràn ngập khoang miệng. Tử ca giật mình, vội vàng lùi lại, che miệng. Tôi không ăn, xì xì xì xì, giống cái nhỏ bé phải ngoan ngoãn ăn thịt mới có thể khỏe mạnh sống sót. Tử ca sắc mặt tái nhợt, quay đầu định chạy. Kết quả chưa chạy được hai bước đã bị đại xà cuốn lấy. Xì xì, không được kén ăn, xà khí cắn một miếng thịt nhỏ, nhét vào miệng giống cái nhỏ bé, ép cô nuốt xuống. Một miếng thịt sống vào bụng, Tử ca mặt lại trắng thêm vài phần. Cô nhất thời không biết nên than thở mình hôn một con rắn, hay than thở mình đang đuổi theo hươu gặm dưới ánh mặt trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ lại Tử ca cô, cùng bạn cùng phòng ăn bít tết. Có người gọi tái 3 phần, có người gọi tái 7 phần, còn cô nhất định phải chín hoàn toàn. Cá hồi hay gan mỗng trong miệng cô đều giống như một miếng mỡ heo, cắn một miếng là muốn nôn ra. Hôm nay cô vậy mà lại gặm sống một con hươu. Cách chương.